Cô hầu gái của tôi. Chương 20, góc truyện audio.com. Chấm, hello những độc giả yêu quý. Dạo này vì vào năm HKR versus lại CX là học sinh cuối cấp nên năm nay phải tập trung vào VCHK. VS lại MK CX lười đăng chép quá. Hôm nay lên thấy những bình luận của các BN khiến MK vui vô cùng, chính vì vậy hôm nay MK sẽ nỗ lực đăng chép miss. Chấm, ngày hôm nay cuối cùng cũng đã đến. Vòng chung kết của cuộc thi. Hôm nay, không chỉ tác giả thấy háo hức mà còn các BN độc giả và những nhân vật ai cũng nôn nóng mong chờ kết quả. Vòng chung kết sẽ là vòng đối đầu gay cấn giữa hai tân binh xuất sắc của năm nhất. Vậy ai sẽ là mờ người thắng cuộc? Hôm nay để tránh cậu lôi ít cùng và lại ngồi trong cái bầu không khí ngột ngạt đó, nhỏ đã đến trường từ sớm. Hôm nay là vòng chung kết nên nhỏ CX cảm thấy rất hồi hộp, mà cũng chính vì vậy nhỏ phải nỗ lực hơn nữa Miss The C. Kết quả của cuộc thi hôm nay sẽ không do ban giám khảo quyết định mà sẽ do số phiếu bình chọn của khán giả. Đừng có mà ngáng đường tôi. Khi hai người chuẩn bị bước ra sân khấu, cô đã đưa ra lời cảnh cáo versus nhỏ, lần này cô sẽ không để nhỏ qua mặt dễ dàng như vậy nữa đâu. Nhỏ thì chỉ biết gật đầu nghe theo nhưng trong lòng vẫn luôn quyết tâm giành chiến thắng, vì đây là cơ hội để nhỏ có thể đạt được ước mơ bấy lâu nay của mình, độ cả thế giới hòa thành một tình yêu. ML, tia nắng kia đã xuyên qua con tim đôi ta. N, độ chỉ vừa mới hát lên mấy câu đầu thôi mà tiếng hò reo cổ vũ của mọi người đã ngập kín khán đài. T, G. Bài hát này là MK lấy từ một bộ anime, MK không nhớ tên bài hát lắm nhưng MK sẽ cố tìm rồi báo lại versus M. N vào chép sau nha, độ em muốn hiểu mọi điều về anh. Anh ơi hãy nói với em nghe. ML, những ngôn từ lệch pha sự hối tiếc, e chẳng thể kim lại giọt nước mắt kia. N, bao cảm xúc rối bời quyện vào con tim e. E ước mình có thể sửa chữa từng điều nhỏ nhặt đó. MLN, độ thật tuyệt vời cách biểu diễn từng câu hát, từng giai điệu, từng câu luyến hay biểu cảm khi hát, hai người này đều ngang tài ngang sức nhưng người thắng. Cuộc đều phụ thuộc vào khán giả. Phía dưới là cậu và hắn đều nhìn về phía nhỏ, tôi phải làm sao mới có thể khiến em yêu tôi. Suy nghĩ của hắn, Nguyệt, cậu là ngựa BN thân và cũng là người mà tớ thích nhưng... làm sao để có thể nói cho cậu BKDC cảm xúc này đây? Suy nghĩ của cậu, yêu nó chỉ có một từ duy nhất nhưng nó có cả sự ngọt ngào lẫn sự cay đắng. Cuộc thi của chúng ta cuối cùng cũng đến hồi kết, ai cũng mong ngóng kết quả không trừ tác giả sốt ruột lắm. Ý mà chính tác giả Miss là người đưa ra quyết định mà. Các bạn độc giả sẽ nghĩ ai là người thắng cuộc nào? Kết quả sẽ có ngay sau ít phút quảng cáo. Ten ten ten ten ten. Thưa toàn thể độc giả MK, xin có một thông báo Miss tháng 12 năm nay MK sẽ cho ra bộ truyện mới, tên thì còn đang suy nghĩ ấy nhưng mà cái cốt truyện thì đã ổn. Định, một lúc viết hai chuyện nó CX vất nhưng mà tất cả là vì lợi ích, còn e chúng ta ý lộn là vì sở thích của MK, đến lúc đó mong các bạn hãy ủng hộ cho MK. Thanh yêu Villamil, quay trở về vấn đề chính, và người dẫn chương trình bước lên. Trên tay tôi hiện tại chính là kết quả do khán giả bình chọn cùng, không để mọi người đợi lâu tôi xin công bố kết quả. Và người thắng cuộc là... Mỹ Lệ, ôi có thật không vậy? Tác giả còn sốc vì quyết định của mình. Mọi người vỗ tay reo hò nhưng cũng có những người thấy tiếc cho nhỏ. Cô vui mừng đứng lên bục nhận phần thưởng. Sau cô là nhỏ được ra ỷ nhí, nhưng nhỏ đối với nhỏ đây cũng là một bước tiến lớn rồi, mặc dù cũng thấy thật buồn. Nhỏ cố hít một hơi thật sâu tự nhủ với lòng mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc chỉ vì thất bại, vì trên con đường để thực hiện ước mơ sẽ có rất nhiều khó khăn, chỉ cần cố gắng nhỏ sẽ vượt qua tất cả và đạt được ước mơ của mình. Kết chương.